Chương 504, trong lịch sử rất không có nhãn lực kình tiểu đệ, Lữ Tiểu Thụ. 504, trong lịch sử rất không có nhãn lực kình tiểu đệ, Lữ Tiểu Thụ. Kỳ thật hiện tại thần tập tình cảnh cũng rất xấu hổ, giai đoạn trước trong nước có được hoàn chỉnh truyền thừa cùng rất nhiều cổ lão tài nguyên để bọn hắn cấp tốc cuộc khởi, kết quả là có chút bành trướng dẫn đến thụ lên rất nhiều địch nhân. Trước đó tại hải ngoại luôn theo thiên la địa võng đối chọi gay gắt, nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới thiên la địa võng lại bỗng nhiên bỗng xuất hiện hai cái cấp A. Đơn giản mẹ nó để cho người ta sợ hãi, đem thần tập đơn độc hái đi ra nó kỳ thật đã rất mạnh, nhưng toàn thế giới đều hiểu, các tổ chức lớn nội bộ một ngày không có cấp A, vậy chân chính sân khấu cũng chỉ thuộc về cơ kim hội, thiên la địa võng, tín ngưỡng lý luận bộ, phượng hoàng xã cái này bốn cái có cấp A tổ chức, thực lực quyết định địa vị, từ xưa đến nay đều là như thế. Các loại vận hàng lái xe đi về sau Lữ Thụ đột nhiên hỏi, bên cạnh cái trụ sở này vì cái gì bỗng nhiên bắt đầu dùng rồi. Hasega Koshioshi bất đắc dĩ nói, còn không phải bởi vì gần nhất có thiên la địa võng cường giả tới quấy rối giết nhiều người như vậy, có một số việc nhất định phải đi vào an toàn hơn địa phương tiến hành. Nói đến đây Hasega Koshioshi thấp giọng, vì Takashima đại nhân tấn thăng cấp A. Áo, Takashima đại nhân nếu có thể tấn thăng cấp A liền tốt, Lữ Thụ gật gật đầu, nói là nói như vậy, nhưng hắn trong lòng lại không nghĩ như vậy. Thiên la địa võng bên kia đã tại thần tập bên trong nằm vùng có người nằm vùng vậy khẳng định so với mình biết trước tin tức này. Thần tập chỉ sợ cũng rất rõ ràng đại quy mô thí nghiệm là không gạt được, cho nên trực tiếp chuyển dời đến cái này dưới mặt đất, phòng ngừa thiên la địa võng tới phá hư thành quả nghiên cứu. Hasega Koshioshi bỗng nhiên cười nói, người trước kia là theo chân Noyomnoji, bất quá bây giờ Yokoya đã hoàn toàn chết đi, đi theo ta chính là người tốt nhất đường ra, một lần nữa đứng đội đi. Nói xong Hasega Koshioshi liền hướng ký túc xá đi đến, ngươi nhìn xem bên ngoài a, ta đi tu hành. Lúc này Hasega Koshioshi đã nghiễm nhiên một bộ nhà kho lão đại bộ dáng, việc đều giao cho Lữ Thụ tới làm, hắn liền chuyên tâm tu hành. Lữ Thụ tại Hasega Koshioshi sau lưng vui vẻ, một chút cũng nhìn không ra có cái gì lời oán giận dáng vẻ. Nếu quả thật như Hasega Koshioshi nói tới hắn bị một lần nữa bắt đầu dùng thời gian ở trong tầm tay, như vậy chính mình gây sự tình cơ hội, nói không chừng còn muốn rơi vào cái này Hasega Koshioshi trên thân. Đến hôm nay, thần tập cho hắn cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị đã bắt đầu giảm nhanh. Thứ 7 khỏa tinh thần cần thiết 320 vạn tâm tình tiêu cực giá trị đã tích lũy đủ 40 vạn, không thể không nói, đoán chữ xem như cho Lữ Thụ lập công lớn. Lữ Thụ ngồi tại nhà kho phía ngoài bảo an trong đình tựa như là cái bình thường nhà kho nhân viên quản lý. Hasega Koshioshi nói mình đi tu hành, kết quả còn không có nửa giờ Lữ Thụ liền thấy nhất cái đặc biệt tuổi trẻ nữ hài bỗng nhiên xuất hiện tại cửa nhà kho. Nữ hài đối Lữ Thụ bái, tiền bối. Hasega Koshioshi tiền bối để cho ta tới nơi này tìm hắn. Lữ Thụ lúc ấy liền bó tay rồi, cái này mẹ nó đều bị xa lánh đến nhà kho tới làm nhân viên quản lý đều không nhàn rỗi, khó trách ngươi mẹ nó phân tam nhánh được không, chờ lấy đột tử a ngươi. Không đến 20 phút, nữ hài y quan chỉnh tề liền từ trong túc xá đi ra, đối Lữ Thụ bái rời đi. Hasega Koshioshi đắc ý từ trong túc xá đi tới, cái này thế nào, gọi lên liền đến. Lữ Thụ phụ họa, Hasega đại nhân quá lợi hại. Ha ha, hai ngày này liền muốn bắt đầu kiểm trắc mới một nhóm có tu hành thiên phú học sinh. Nói không chừng còn có thể gặp được có điểm không tệ, Hasega Koshioshi cười nói, người lúc này đi theo ta hỗn, xem như vận khí tốt. Lữ Thụ liếc mắt, loại chuyện này hắn có thể làm không ra, che giấu tung tích cũng có che giấu tung tích chỗ xấu, muốn đổi bình thường Lữ Thụ đánh sớm chết hắn. Hasega đại nhân, đến lúc đó ngươi một lần nữa bắt đầu dùng, có thể đem ta cũng mang đi sao, ta theo phái bảo thủ thật không có gì quan hệ, Lữ Thụ nói. Hasega Koshioshi cười nói, cái này còn cần ngươi nói sao, yên tâm đi. Ngươi nhất cái cấp dê thực lực thả nơi này đem nhà kho nhân viên quản lý cũng là khuất tài. Hasega Koshioshi cười nói, hắn bỗng nhiên hiếu kỳ. A, Yamada ngươi hôm nay làm sao không có nhúng vai a? Vừa nói xong, Hasega Koshioshi phía sau lưng bỗng nhiên dâng lên một cổ ý lạnh, cũng không biết là vì cái gì. Lữ Thụ nhúng vai nói ra, ha ha, ta cũng không phải lúc nào đều nhúng vai a. Hasega Koshioshi cười nói, cũng thế, bình thường ngươi làm sao ăn cơm a? Đang khi nói chuyện hắn cẩn thận quan sát cái này Lữ Thụ cười nói, đi lên phía trước nửa dặm đường rẽ phải có tiệm tạp hóa, bình thường đều ở bên kia ăn. Uy, người trước kia là Yoko Bojian lái xe cùng trợ lý, Yoko Bojian người kia thế nào a? Hasega Koshioshi cười hỏi, hắn a, Lữ Thụ nhún nhún vai, làm người quá khắc bạc, đương nhiên hắn đã không có ở đây chúng ta tùy tiện nói, dù sao cũng không sợ hắn nghe được, lão bà hắn cho hắn mang qua lục mạo tử ngươi biết không, Yoko Bojian có cái đam mê. Thích đem hắn lão bà nhốt ở trong lòng, mười phần tàn nhẫn. Hasega Koshioshi bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra cười ha ha, thật sao, người này thật đúng là biến thái a. Kỳ thật chuyện này là cái bí mật, nhưng mà Hasega Koshiyoshi trước kia tại Takashima Bijin thủ hạ bản thân liền phụ trách một chút nội bộ điều tra công việc, mục tiêu chính là Kitamura Kotori cùng Noyonoji người, cho nên chuyện này hắn vừa vặn biết. Vừa rồi Hasega Koshiyoshi hoài nghi Lữ Thụ thân phận, muốn thăm dò một cái, không nghĩ tới Lữ Thụ lập tức liền nói ra chuyện bí ẩn như vậy đến, lúc này không còn hoài nghi. Trên thực tế Thiên La Địa Võng công tác tình báo phi thường vững chắc, khó trách Nhiếp Đình thường xuyên có thể sớm biết hải ngoại người tu hành động tĩnh. Lần này Thiên La Địa Võng cho Lữ Thụ cung cấp trong tư liệu, liền bao gồm rất nhiều Yamada Akira nên biết chi tiết, tỉ như sinh hoạt hàng ngày quen thuộc, nhà kho phụ cận có cái gì, trước kia bên người đồng sự một chút bí ẩn. Dĩ nhiên không phải tất cả nhân viên tình báo đều là như thế, mà là Yamada Akira cái thân phận này, bản thân liền là vì thay thế mà dùng, phương diện này công việc làm phá lệ vững chắc một chút. Lúc trước ta cùng Yoko Bojian cùng một chỗ tại nhất cái bộ ngành, hắn vẫn ép ta, về sau ta lấy cấp dê thực lực đại diện trưởng quản nhất cái bộ ngành, ngươi biết điều này nói rõ cái gì sao? Hasega Koshiyoshi dương dương đắc ý nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút, nói rõ Yoko Bojian thăng chức rồi, không phải liền là đạo lý này sao? Nguyên bản Yoko Bojian là bộ trưởng, hắn không thăng chức ngươi thế nào đại diện trưởng quản cái ngành này? Đến từ Hasega Koshiyoshi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Dựa theo bình thường kịch bản, rõ ràng hẳn là Lữ Thụ tán dương hắn rất được các đại lão thưởng thức, cấp dê liền có thể đại diện trưởng quản nhất cái mới đúng a, cái này mẹ nó không theo sáo lộ xuất hiện thật được không, tiểu đệ làm kiểu gì? Hasega Koshiyoshi liền chưa thấy qua như thế không có nhãn lực kình tiểu đệ, hắn bị nghẹn trầm mặt nửa ngày mới giải thích nói. Vốn chính là bởi vì phải cho ta đằng vị trí, cho nên Yoko Bojian mới bị dời đến cao hơn trên cương vị đi a. Nói thật, Lữ Thụ vẫn là thứ nhất gặp không biết xấu hổ như vậy thuyết pháp, vị này Hasega Koshiyoshi có thể nói là vô cùng bản thân cảm giác tốt đẹp. Cũng thế, liền một ngày này thời gian tiếp xúc, Lữ Thụ đối vị này bánh nướng mặt Hasega Koshiyoshi ấn tượng liền hai cái, nhất cái là thận không tốt, một cái khác là bản thân cảm giác tốt đẹp,